ông ta không ngờ Lâm Huyền Minh có thù oán với Lâm Ẩn. Bây giờ lại trở mặt. Lâm Huyền Khôn, đêm qua tôi đã nói hết kế hoạch của anh cho mẹ biết rồi. Anh tự sát đi, Lâm Huyền Minh thở dài một tiếng. Nói, tuy rằng tôi cũng chán ghét Lâm Ẩn, nhưng dẫu sao đây cũng là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Lúc này, bên ngoài đại điện, Danh Con ăn nói hàm hồ. Chỉ bằng cậu cũng có thể giết chết Trần Thiên Huyền sao? Còn là Trần Thiên Huyền đã đặt chân lên cảnh giới phía trên bảng thiên. Bá kiếm chân nhân cười lạnh lùng. Không ngờ vừa rồi thiếu chút nữa lại bị thằng Danh Lâm Ẩn này dọa sợ. Lâm Ẩn mới bao nhiêu tuổi? 5 năm trước Lâm Ẩn chỉ mới 20. 20 tuổi muốn đánh chết Trần Thiên Huyền còn khó hơn lên trời. Thằng Danh này nhất định là có được tin tức từ bên Long Phủ. Giờ đây lại muốn dọa lão ta. 5 năm trước, Trần Thiên Huyền cũng không tin tôi có thể giết lão. Giờ cỏ trên mộ lão còn cao hơn ông đấy. Lâm Ẩn lắc lắc đầu. Lạnh nhạt nói. Giờ đây nói thật lại không ai tin. 5 năm trước Trần Thiên Huyền vừa mới bước vào cảnh giới phía trên bảng thiên. Không biết sống chết tìm anh gây phiền toái nên mới bị anh tiện tay xử lý. Lâm Ẩn, đừng có mạnh miệng khua môi múa mép nữa. Hôm nay cậu nhất định phải chết. Cho dù Lâm Kình Thương xuất quan cũng không thể cứu được cậu. Lúc này, bá kiếm chân nhân lại lần nữa giao chiến với Lâm Ẩn. Lâm Ẩn thấy thực lực võ công của bá kiếm chân nhân trong bảng thiên. Chỉ đứng sau Bùi Vô Song và Hoàng Long chân nhân. Xung quanh lão ta có luồng khí hình kiếm bảo vệ, từng đợt kiếm khí vô hình hóa thành vô số thanh kiếm sắc bén lao về phía Lâm Ẩn. Nếu không phải gần đây Lâm Ẩn đang luyện huyết y thần công, công lực đã khôi phục một ít, thì muốn đối phó với bá kiếm chân nhân nhẹ nhàng như vậy. Đúng là không dễ dàng như thế. Dầm, vô số kiếm khí hội tụ, hình thành một cơn sóng kiếm rất lớn. Lão ta tựa như đã chạm vào cảnh giới phía trên bảng thiên. Có thể phút chốc điều khiển nguyên khí trời đất trong một phạm vi nhỏ. Đáng tiếc cảnh giới của lão ta, còn kém Bùi Vô Song và Hoàng Long một bậc. Phá, Lâm Ẩn hét lớn một tiếng. Quyền ấn cực lớn trực tiếp nổ tung luồng sóng kiếm vừa mới ngưng tù. Cả trời đất cũng dường như bị đập nát, chỉ bằng một quyền này của cậu. Tôi thừa nhận thực lực của cậu rất mạnh, nhưng cậu nói cậu giết chết Trần Thiên Huyền. Tôi quyết không tin, bá kiếm chân nhân trượt chân lùi ra xa mười mấy trượng. Ánh mắt nặng nề, nhìn Lâm Ẩn nói, lúc này ông ta đã dốc hết thực lực, nhưng vẫn không thể làm Lâm Ẩn mảy may bị thương. Ông còn kém xa Trần Thiên Huyền. Lâm Ẩn tản đi luồng khí trong tay. Hai tay cong lại. Vô số lá cây ngưng tụ lại thành một luồng sóng khí thật dài màu xanh lá. Lao vút về phía bá kiếm chân nhân. Danh con, tôi không biết võ công của cậu đã tu luyện đến cảnh giới mạnh như thế nào. Nếu cậu có thể tiếp được một chiêu này của tôi sẽ tự nhận không bằng cậu. Bá kiếm chân nhân lại lần nữa lùi lại 10 trượng, né tránh luồng sóng khí mạnh mẽ đang lao đến. Một kiếm nghiêng trời. Chỉ thấy miệng lão ta phóng ra một vệt sáng trắng. Luồng kiếm khí này đã lão ta đã khổ luyện ở trong đan điền biết bao nhiêu năm. Ngưng kết lại như kiếm thật. Theo tiếng hét lớn của lão ta, kiếm khí màu trắng giống như một con rồng lớn. Chém về phía Lâm Ẩn. Trên đường nó quét qua, tất cả cây cối đều bị chém thành hai đoạn. Cách trương,